Thái tử thì sao? Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhu bình ổn hơn chút liền đứng dậy đi ra vệ đường ho khan. Nàng nôn ra một thứ gì đó vừa đỏ vừa đen. Trong đêm tối hoàn toàn không rõ gì cả, Tứ Vương nhìn nàng bệnh tật như vậy lại có chút thương xót. Trong lòng hắn gào thét muốn để nàng đi. Đàm Nhu ngẩng mặt lên nhìn ánh sao trời trên kia. Nàng hỏi. Có nước không? Tứ Vương đi tới. Đám thuộc hạ của hắn chia nhau ra tìm Diễm Vương Vương rồi. Bây giờ chỉ còn có vài tên. Cùng đi theo sau hắn là mấy tên lính. Hắn đưa cho nàng túi nước. Nàng không nói gì liền đón lấy. Nuốt ngụm lớn để súc miệng. Nàng còn đổ nước ra bàn tay để rửa trôi đi mấy thứ bẩn thỉu. Nàng nhìn Tứ Vương trước mặt mình cười trừ. Một tên hèn nhát như ngươi lại có cái gan lớn như vậy. Nên nhớ chuyện con giết cha cướp môi là chuyện phạm tội tày trời. Không ai giết được ngươi, tự khắc trời sẽ giáng phạt. Đó là theo lời người xưa tương truyền, nhưng cũng đúng thôi. Những người như thế thường chết rất thảm, khi trẻ không chết về sau chết bất đắc kỳ tử. Mượn lời người xưa để đe dọa hắn chút, nhưng hắn sao mà nghe được. Lời người xưa hắn coi như thừa thãi, những chuyện lạ lùng hắn cũng không bao giờ tin. Đàm Nhu lập tức chạy ra sau hắn. Nàng chạy theo hướng Diễm Vương Vương chạy đi vừa rồi. Nàng phải tìm ra Diễm Vương Vương. Nàng cũng đã hứa với Hàn Nhi rằng phải cứu ông ấy bằng mọi giá. Tứ Vương thấy nàng chạy đi đã kêu người đuổi theo. Đàm Nhu phải núp trong bụi cỏ để cắt đuôi. Trong tay không có que đuốc nào, nàng chỉ có loại hỏa chiết tử làm từ dây khoai lang trong tay. Trước khi đi săn nàng đã lén lấy một cái ở trong phòng chế thuốc của Hàn Nhi. Nàng vừa thổi vừa nhìn xung quanh. Thật sự lo lắng. Đoàn người bọn họ đi hết rồi nàng mới dám chạy ra. Lại nghe tiếng sột soạt ở bụi cỏ đằng sau xa xa kia. Nàng đi vào lại, ngọn đuốc nhỏ trong tay cháy le lói rồi vụt tắt. Ánh trăng sáng chiếu vào tán lá cỏ dại rẽ lối cho nàng đi. Khu rừng này lớn như vậy, phía trước có chút ánh lửa cũng không chiếu sáng đến đường cho nàng đi. Nàng đi đến đó, vừa hay thấy một người mặc y phục đen che mặt đi, đang ngồi lên trên thi thể khoác giáp giống y như y phục của Diễm Vương Vương. Nàng giật mình chạy ra từ trong bụi, hắn liền đứng lên chĩa kiếm vào cổ nàng. Đàm Nhu đứng bất động. Nàng nhìn hai mắt người đó trông có vẻ nhăn nheo, hình như là người lớn tuổi rồi, nàng nói cũng không thành lời, người đó khi thấy nàng lại buông kiếm xuống. Tư Nhu công chúa sao? Người đó kéo khăn che mặt xuống, kỳ lạ rằng hắn lại là Diễm Vương Vương. Đàm Nhu càng giật mình hơn, môi mấp máy người cứng đờ. Hoàng thượng, Diễm Vương Vương cười thật tươi đối diện với nàng, giữa đống lửa nhỏ này hai người ngồi đối diện nhau, Diễm Vương Vương kể cho nàng nghe sự việc. Diễm Vương Vương trước kia đã nổi tiếng là vị quân vương xảo quyệt rồi. Ông ta chính là con thú dữ không dễ ăn nhất trong đám huynh đệ mình. Thi thể mà ông ta ngồi lên theo lời ông ta nói thì là thi thể của thuộc hạ Tứ Vương. Nhưng Đàm Nhu thấy thân thể người này có rất nhiều điểm tương đồng với ông ta. Đến món tay cái còn có vết sẹo y chang trên tay ông ta. Tuổi tác và vóc dáng đều như đúc từ một khuôn vậy. Nhưng khuôn mặt người chết đã bị ông ấy chém cho nhìn không ra cái gì rồi. Đàm Nhu vừa lắng nghe vừa nghi ngờ, cũng cảm thán ông ta sớm đã biết ý đồ của nghịch tử nhà mình, đúng là một con cáo già hàng thật giá thật. Lần đầu được thấy Đàm Nhu cũng như được mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Vương Vương lại nhìn nàng cười, dựa vào ngươi và Hàn Nhi, sẽ không đủ để phá được mưu đồ của Tứ Vương đâu. Đàm Nhu có chút kiêu ngạo, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Chỉ dựa vào nàng và Hàn Nhi thì không thể triệt để kết thúc loại chuyện dơ bẩn này. Thế nên nàng mới có ý định tiết lộ cho Diễm Vương Vương biết để ông ấy đánh đòn đứa con trai. Nhưng cũng không ngờ rằng ông ấy đã biết trước mà không ra tay. Muốn đứng bên ngoài xem kịch cho đã rồi mới giáng đòn. Nàng nhìn con cáo già này có chút đề phòng, vừa giấu thái độ. Nếu như tiểu nữ không làm được gì ý đồ của hắn thì tiểu nữ tha rằng cùng hắn xuống dưới suối vàng để so tài. Chuyện nghịch đạo như vậy người cũng cho là kịch hay, đứng một bên xem cho được, thản nhiên như vậy. Mạnh dạn như vậy, Diễm Vương Vương cười, ta muốn xem với bản lĩnh của nó thì làm được gì. Đàm Nhu càng kích động hơn, người nhiều con trai như vậy, đợi đến lúc bọn họ tàn sát lẫn nhau, người sống thì ta chết, người chết thì ta sống thì người mới ra tay, mạng người đối với người như cỏ rác vậy sao. Diễm Vương Vương nghiêm túc nhìn đống lửa trước mặt, chuyện này là chuyện trong nhà. Tư Nhu công chúa mất công lo lắng rồi, ta chỉ là muốn xem ai mới là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng của ta. Đàm Nhu giật mình đứng lên, vậy thì tiểu nữ làm phiền người rồi, Nàng vừa ngớ ra được thì ra con cáo già này xảo quyệt hơn nàng nghĩ. Tiếng sột soạt bước đi của người đi đến đằng sau, ánh đốt sáng chiếu đến sau lưng nàng, Diễm Vương Vương liền trốn đi mất hút luôn, bỏ lại nàng với xác người vô danh mang vẻ ngoài là Diễm Vương Vương. Nàng liền bị dọa sợ, đoàn người đi vào, không chỉ có tứ vương mà còn có tam hoàng tử, thập hoàng tử đi sau, nàng vừa nhận ra chuyện không hay rồi. Bọn họ đi đến nhìn xác chết nằm sấp xuống ở đó, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nàng, cận vệ ở phía sau kéo nàng lại giữ chặt hai tay nàng để nàng không thể phản kháng. Tam hoàng tử còn kích động hơn, hắn hét lên tuyệt vọng. Phụ hoàng, Đàm Nhu sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nàng vừa bị Diễm Vương Vương chơi một vố lớn cũng không thể minh oan ngay được. Tứ vương diễn kịch kích động chạy tới hét vào mặt nàng. Ngươi đã làm gì phụ hoàng? Nếu như bọn họ đã bắt gặp chuyện này rồi, nàng đành phải diễn kịch theo để thoát thân thôi. Giọt nước mắt lăn xuống trên má nàng, hai mắt giờ đã ướt đẫm, nàng tỏ vẻ đáng thương không biết gì lắc đầu đáp hắn. Ta không biết, lúc thấy Diễm Vương Vương thì người đã như vậy rồi. Đàm Nhu bắt đầu nhìn mọi người xung quanh nói, các huynh đều là các vương tử, cũng không thể nào thấy ta cùng với xác chết thì cho rằng ta là người ra tay, ta có bản lĩnh đó sao? Thập hoàng tử liền đi lên. Buông nàng ta ra, tứ vương lại nhăn mày khó chịu, nhưng, hắn theo thói quen nhìn đám huynh đệ của mình trừng mắt lên nhìn hắn thì hắn lại không dám nói gì, cúp đuôi nhỏ lại giống như tiểu cầu. Cách chương.